Lưu manh gia đình tại Hán Tống. Tác giả: Nhất Trượng Nhị. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 940, chương 943, Dương gia tiểu công tử gặp Lý Mộc Nhiên nho nhã lễ độ. Dương Kỳ không biết đường vì sao, trong lòng có chút khó chịu. Lý Mộc Nhiên tính cách nàng cũng là hơi có nghe thấy, chính là bất cần đời, nhưng là đối với mình như thế rất lợi hại, hiển nhiên trong đó hàm nghĩa không cần nói cũng biết. Dương Anh thấy thế về sau khinh thường nói, cái gì khách khí, ta nhìn ngươi là trong lòng có quỷ, ngươi cái đàn ông phụ lòng, hôm nay chính là tỷ tỷ lần nữa, nếu không ta nhất định phải đòi lại công đạo. Ta chấm ngoặc kép với Dương Kỳ cũng là có chút nộ, nàng và Lý Mộc Nhiên sự tình chỉ có người trong cuộc biết rõ nói. Lý Mộc Nhiên từ đầu tới đuôi đều không có biểu thị qua cái gì, đều là nàng tại một người hát độc giác hí, chỉ là trời không tại lòng người a. Tỷ tỷ, ta đang giúp ngươi nói chuyện, ngươi thế mà nói như vậy. Ta, hừ, các ngươi đều khi dễ ta. Dương Anh nói quay đầu liền hướng ra ngoài chạy tới. Dương Kỳ há hốc mồm, vẫn là không có gọi nàng. Muội muội mình chính mình rõ ràng nhất, nàng cũng là muốn tốt cho mình, chỉ bất quá dưới mắt trước mắt bao người, có một số việc, nàng vẫn là không hy vọng bị dốc hết ra lộ ra. Dù sao nàng vẫn là cái chưa xuất các nữ tử. Dương tướng quân, thật xin lỗi, vừa tài tiểu muội có chút bất lực, xin đừng trách. Không sao, đã thành thói quen. Cửu ca tuy nhiên không phải cái gì tể tướng trong bụng có thể chống thuyền, nhưng là cùng một nữ nhân chấp nhạt, hắn vẫn cảm thấy không cần thiết. Hai người nói chuyện vô cùng xa lạ, liền đơn giản như vậy ngôn ngữ nói xong, gặp thoáng qua, cửu ca cũng không biết mình hiện tại là cái tâm tình gì. Nói cảm thấy thất lạc đi, cũng chưa nói tới, nói cảm thấy đáng tiếc đi, tựa hồ chính mình cũng không có yêu nữ tử trước mắt. Mà Dương Kỳ đi qua bên cạnh hắn lúc, nhưng trong lòng thì tâm thần bất định không thôi, đồng thời còn có là thất lạc, bởi vì cái gọi là càng là không chiếm được, càng là nghĩ ra được, càng là cầu không được, càng là muốn cầu đến, hận lâu, trong lòng thì càng khó gác lại. Dưới mắt nàng chính là lòng này cảnh. Dương tướng quân, nghe nói thân thể ngươi có dạng, không biết đường khá hơn chút sao? Lý Mộc Nhiên mới đầu nhiễm bệnh thời điểm, biết rõ đường người ít càng thêm ít, thế nhưng là theo võ trạng nguyên lựa chọn. Tất cả mọi người biết rõ đường Lý Mộc Nhiên tại đến bệnh nặng tình huống dưới đem nước ta người đánh bại, đây chính là tương xứng không chuyện dễ. Nắm Dương tiểu thư phúc khí, đã tốt, nói quay đầu nhìn một cái, đã thấy Dương Kỳ hai mắt phiếm hồng nhìn lấy chính mình. Lý Mộc Nhiên bỗng nhiên trong lòng có chút cảm giác khó chịu, nhưng là nghĩ lại âm thầm nói. Lý Mộc Nhiên a Lý Mộc Nhiên, đã ngươi không thích người khác, cũng không cần chậm trễ nàng, nếu không cho dù là ngươi cho nàng hạnh phúc lại có thể đổi được cái gì? Để hắn si ngốc chờ ngươi thích nàng sao? Lắc đầu, hắn còn một cái thật có lỗi ánh mắt tiếp tục đi tới. Mà Dương Kỳ cuối cùng nước mắt bất tranh khí rơi xuống. Xuyên qua tiểu viện, Lý Mộc Nhiên đi vào Dương phủ trên diễn võ trường. Mới đến trong sân, chỉ thấy Dương Kiên người mặc áo mỏng, trong tay cầm một thanh hồng anh trường thương, ánh mắt sắc bén, uy phong lẫm liệt, mà ở đối diện hắn thì là đứng đấy một thiếu niên. Thiếu niên tuổi không lớn lắm, ước mặc 15-16 tuổi bộ dáng, bất quá nhìn có phần tuấn, ngũ quan củ ấu rõ ràng, một đôi mắt giật mình vô cùng. Duyên chiêu, ngày bình thường để ngươi nhiều hơn luyện tập Dương gia thương pháp. Ngươi nhìn ngươi đều luyện là cái gì? Nhìn xem ngươi từ ca tuổi còn trẻ cũng đã đem Dương gia thương luyện 5/6 phần 10 hỏa hầu. Ngươi lại chỉ là cái nhập môn. Dương Kiên trong lời nói tràn đầy chỉ tiếc rèn sắt không thành thép ngữ khí. Rất lợi hại hiển nhiên. Người thiếu niên trước mắt này chính là Dương gia tiểu công tử. Dương Cảnh. Dương Duyên Chiêu, đối mặt phát nộ Dương Kiên, Dương Cảnh tựa hồ hồn nhiên không thèm để ý, ngược lại cười nói, phụ thân, các ca ca luyện tốt, lúc này mới có thể thể hiện ra ta luyện không tốt. Nếu không không có so sánh, làm sao có thể hiện ra ta tuổi trẻ đâu. Ngươi, ngươi thật sự là muốn chọc giận từ ta à? Nhìn thương, Dương Kiên bị tức, đưa tay bắn một phát, đầu thương đâm thẳng Dương Cảnh mà đến. Nhìn qua chí mạng đầu thương, Dương Cảnh quăng ra trường thương trong tay, sau đó lấy ra bên hông bội đao, ngang nhất đao, trực tiếp chặt đứt Dương Kiên đầu thương. Dương Kiên thu hồi trường thương xem xét, chính mình đầu thương bị chặt, lúc này nộ không thể thành nói, ta để ngươi luyện thương, ngươi cầm đao ra tới làm cái gì? Thật sự là tức chết ta vậy. Dương Cảnh nghe chính mình lão phụ thân lời nói, le lưỡi, sau đó nói, phụ thân, ngươi không phải thường dạy bảo ta, trên chiến trường thay đổi trong nháy mắt, phải hiểu được thông hiểu đạo lý sao? Vừa tài ngươi đầu thương đã đến ta trước mặt, ta nếu là không cần đao, liền chết, đây là hai cha con ở giữa luận bàn thương pháp, tự nhiên là không thể dùng khác vũ khí. Nghe Dương Cảnh ngụy biện, Dương Kiên liền muốn tiến lên, lại nghe được hạ nhân báo cáo nói, lão gia Bình Bắc tướng quân, Lý Cửu đến đây. Dương Kiên nghe xong Lý Cửu, vội vàng nghiêng đầu đến, vừa vặn cùng Lý Mộc Nhiên đối cái mắt. Lúc này Dương Cảnh nhìn lấy cha mình đi cái gì, hai lời không nói, nhặt lên mặt đất trường thương, thuận thế nhất truyền, hét lớn nói, hồi mã thương, phụ thân, hôm nay ngươi thua. Cảm thụ được chỗ cổ truyền đến hàn ý, Dương Kiên trợn mắt nhìn, ai ngờ đường Dương Cảnh thần sắc khoa trương nói, phụ thân, ngươi đã từng nói, luận võ như vào chiến trường, dung không được một chút thất thần. Người phạm binh ra tối kỵ a. Nói xong lắc đầu liên tục, phảng phất Dương Kiên làm sai rất đại sự tình, thấy mình bị cái này không nên thân nhi tử giáo huấn. Dương Kiên cũng là nộ cùng sinh cười tốt, hôm nay có khách đến, minh nhật ta kiểm tra ngươi tứ thư ngũ kinh đọc thế nào. Đến lúc đó nếu là không hợp cách, như vậy chớ có trách ta để ngươi cấm túc. Cái gì? Dương Cảnh nghe xong, trên mặt một bộ khổ qua hình, sau đó cầu xin tha thứ nói, phụ thân hôm nay ta thua vẫn không được sao? Im miệng. Dương Kiên rời đầu thương không để ý Dương Cảnh, mặc vào một bên quần áo mùa đông, đi vào Lý Mộc Nhiên trước người, vỗ vỗ cái sau cánh tay cười đường, Lý tướng quân, hôm đó gió đông trong thư viện, thất bại uy quốc võ sĩ, Dương ta đại hán chi uy chuyện tốt đến a. Nghe hắn lời nói, Lý Mộc Nhiên thì là cười nhạt một tiếng nói, chỗ nào, ta chỉ là dùng một thành công lực, ai ngờ đường này uy khấu liền ngăn không được, tặc khấu cũng là tặc khấu a. Hôm đó liên tục thổ huyết, đây là tất cả mọi người thấy rõ ràng minh bạch, giờ phút này nghe hắn chẳng biết xấu hổ nói. Dương Kiên biết rõ đường hắn tính nết cũng không vạch trần, cười lên ha hả, đến, duyên chiêu. Đây chính là ta trước đó từ trước đến nay ngươi đã nói Lý Cửu. Này trên lôi đài thiếu niên, sau khi nghe, trên mặt hiện ra hiếu kỳ thần sắc, từ trên lôi đài nhảy xuống, sau đó ánh mắt hiếu kỳ đánh giá trước mắt Lý Mộc Nhiên. Đó là một bước tam lắc, ánh mắt bên trong lúc sáng lúc tối. Ngươi chính là Lý Cửu. Dương Cảnh hai tay một đọc, một bộ từng trải bộ dáng. Lý Mộc Nhiên thấy thế sau chỉ cảm thấy buồn cười. Dương gia này vô luận là mình nhận biết Dương Quý, vẫn là Dương Kỳ, cũng hoặc là Dương Anh xúc động như vậy nữ tử, vẫn là trước mắt cái này già mà không kính đại tướng quân, hắn đều không có nhìn thấy tính tình như vậy. Không tệ, tiểu tử đúng vậy. Lý Mộc Nhiên cũng không giận, ngược lại cười đường, nhưng là một bên Dương Kiên sắc mặt lại là không nhìn khá hơn. Lúc này một bàn tay đánh vào Dương Cảnh trên đầu, sau đó nộ nói, ngươi đang làm cái gì? Trước mắt chính là đương triều quan to tam phẩm, ngươi có biết đường? Dương Cảnh nghe hắn lời nói, mắt nhìn Lý Mộc Nhiên sau đó cười nói, cái này đương triều quan to tam phẩm mặc lại là một thân gia đinh cách ăn mặc, phụ thân ngươi thật coi ta khờ sao? Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.